Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 400, chương 2869, Thiên Hạ Như Cờ, phần 4. Diệp Thiếu Dương liền quay sang hỏi Đạo Phong: "Cho nên người ngày đó nghe ta nói là nàng cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh với ta, người đã hoài nghi?" "Đúng vậy, cứu thế tứ tử cũng là diệt thế tứ tử. Bốn người này bởi vì vậy mà dây dưa, đời đời kiếp kiếp đều có liên hệ. Ngươi cùng Lãnh Ngọc có tình kiếp gút mắt cũng không cần phải nói. Cô nương này cùng ngươi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại mang nhiều bí mật trên thân như vậy, tự nhiên là ta hoài nghi rồi." Lâm Tam Sinh liền hỏi qua: "Qua, ngươi còn chưa nói hết nhiệm vụ của ngươi còn gì nữa?" Qua Qua nhìn Diệp Thiếu Dương nhếch miệng nói: "Nhiệm vụ của ta là ở thời đại mạt pháp tìm được ngươi, trợ giúp ngươi thức tỉnh. Những thứ này ta đã nói, còn có cả một nhiệm vụ khác là tìm được tứ thế tứ tử, cùng bọn họ ở chung một chỗ, hy vọng phân biệt được ra thiên tuyển chi tử chân chính, sau đó giúp đỡ hắn." "Quỷ vương biết rõ nhiệm vụ của ta, vì vậy vẫn luôn phái người đuổi giết ta." Diệp Thiếu Dương khiếp sợ: "Vậy người vì sao không có đi thực hiện nhiệm vụ của mình?" Qua Qua hơi cúi đầu, lại ngẩng lên cắn môi nói: "Lão đại, ở chung với người lâu như vậy, không thể nói bỏ là bỏ. Lại nói, một khi tìm được thiên tuyển chi tử chân chính, địa vị của người liền khó giữ. Ta không muốn thấy sự tình như vậy phát sinh, vì vậy ta vẫn giữ bí mật, là để lão đại tin tưởng mình là thiên tuyển chi tử. Lão đại, ta tin thiên tuyển chi tử có thể làm được việc, người cũng nhất định có thể làm được. Bởi vì người là Diệp Thiếu Dương, là nhân gian pháp thuật giới, người là độc nhất vô nhị." Diệp Thiếu Dương không gì sánh được, xúc động vô cùng. Suy nghĩ một chút, Qua Qua đúng là rất dụng tâm lương khổ, về mình mà trả giá không ít. Bừng tỉnh lại, Diệp Thiếu Dương minh bạch, quay đầu nhìn từng người bọn họ, hít một hơi lãnh khí: "Kế hoạch của các ngươi là giết ba thiếu niên thiên tài khác." Lâm Tam Sinh tiến lên phía trước một bước nhìn hắn: "Lúc đầu nghe phụ thân ngươi nói chuyện cùng Thánh Sứ và Chuyển Luân Vương chính là có quan hệ tới cứu thế tứ tử, vì vậy người mới có thể để cho ngươi khi gặp phải thiên tài kia sẽ lần lượt giết chết bọn chúng. Chúng ta cùng lão nhân gia chung ý tưởng đó." Lâm Tam Sinh dùng cây quạt chỉ vào Diệp Thiếu Dương, một chữ mà nói: "Giết ba người bọn họ, ngươi chính là thiên tuyển chi tử." Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, liếc trộm Trần Duyệt. Trần Duyệt ngồi trên ghế, mặt không thay đổi, không biết đang suy nghĩ điều gì. "Thật ra ta cũng là một người sao?" "Giả mà như thật, thật mà như giả, không có thật, giả cũng là thật. Huống hồ ngươi cũng là một trong tứ tử, là huyết mạch truyền nhân của Diệp Pháp Thiện. Dù sao

Đúng vậy, tự trách mình trước đây quá kiêu căng, ở trong tam giới làm ra nhiều chuyện liều lĩnh như vậy. Bây giờ không riêng gì mình mà toàn bộ liên minh chóc quỷ đều bị đặt lên đầu sóng ngọn gió. Nếu như có thể ứng phó với thiên kiếp trì loạn, tất cả mọi người cùng phân công lao, nếu như hiện tại mình lùi bước, dù là mình phát thệ không có tâm tư tranh đoạt thiên tuyển chư tử kia, Phong Đô đại đế cũng tuyệt đối không tin, người khác cũng tuyệt đối không tin được. Chương 2870, sự lựa chọn của Diệp Thiếu Dương, phần 1. Thêm một bước mà nói, giả như thiên tuyển chi tử mới xuất hiện mà liên minh chóc quỷ lại không thể phục tùng họ, vậy thì nhất định sẽ lọt vào kiêng kỵ, tiến tới là sẽ bị chĩa mũi dao vào. Các người cũng nghĩ như vậy sao? Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Cửu, Đạo Phong cũng chẳng buồn mở miệng hồi đáp các vấn đề như thế này. Hôm nay hắn đã nói quá nhiều, thực sự là cũng không muốn cùng người khác nói chuyện, vì vậy quyết định không nói gì nữa. Tiểu Cửu gật đầu. Thiếu Dương, quân sư nói đúng, chúng ta đã không còn đường lui. Được rồi, bản thân ta nói thật, căn bản không quan tâm đến cái thiên tuyển chi tử mà mẹ gì, nhưng vì mọi người, ta quyết định sẽ làm đến cùng. Tiểu Cửu vui vẻ cười rộ lên. Đây cuối cùng cuộc nói chuyện này, tất cả mọi người đều nói rất nhiều, đều cảm thấy mệt chết đi được. Thế nhưng có một số việc vẫn phải là Diệp Thiếu Dương quyết định. Diệp Thiếu Dương yên lặng hướng Trần Duyệt đi tới. Lão đại. Qua qua chặn ở trước mặt Trần Duyệt, trong mắt ngập nước, ngập ngừng. Lão đại, mặc dù nàng không phải là mẹ ta, nhưng mà ta đã thề là phải bảo vệ nàng. Lâm Tam Sinh quát lên. Qua qua, chỉ có một mình ngươi trọng tình nghĩa sao? Một ngày nào đó không giết nàng thì Thiếu Dương sẽ vì nàng mà chết đó. Qua qua ngây người, khổ sở quay đầu ngẩng lên nhìn Trần Duyệt lẩm bẩm. Mẹ, mẹ sẽ giết lão đại của ta sao? Trần Duyệt không có lên tiếng. Qua qua cho là nàng cam chịu, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, dùng sức lắc đầu. Vì sao? Vì sao lại bắt ta trải qua loại sự tình như vậy? Đột nhiên ngẩng đầu hướng Diệp Thiếu Dương. Lão đại, ta mãi mãi là tiểu đệ của người, ta không thể đứng nhìn người chết. Bất quá ta cũng không thể thất tín với người khác. Dù sao ta đã coi nàng là mẹ ta. Người muốn giết nàng, ta không ngăn cản. Người, người động thủ đi. Nói xong quay đầu nhìn Trần Duyệt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mẹ, chúng ta quen biết không lâu, e rằng người cảm thấy ta rất ngây thơ. Nhưng ta sinh ra không có mẹ, lần đầu tiên lúc gọi người là mẹ, ta đã coi người như là mẹ ruột. Nhưng Diệp Thiếu Dương là lão đại của ta, ta không thể không tốt với hắn. Dù là mẹ đòi mạng, ta cũng hết cách, ta chỉ có thể chết cùng mẹ. Nói xong tự tay hướng lên trên đỉnh đầu mà đập tới. Diệp Thiếu Dương và Trần Duyệt đều bị dọa cho giật mình, xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng qua qua xuất thủ quá đột ngột, hai người đều bị chậm nửa nhịp. Đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh đánh vào trên người qua qua, hất văng hắn ra ngoài, là Đạo Phong xuất thủ. Diệp Thiếu Dương vội vàng tiến lên túm qua qua lên mà mắng. Này, người điên đúng không? Người lại thích cái trò tự sát này từ bao giờ vậy? Qua qua cảm xúc bùng phát, nhào vào trong ngực hắn mà khóc oa oa. Ta không muốn thấy người chết, nhưng không thể trơ mắt nhìn mẹ ta bị giết. Ta mâu thuẫn, ta không biết phải làm sao. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, phía sau vang lên âm thanh của Trần Duyệt. Diệp Thiếu Dương, bọn họ nó không sai. Từ góc độ của ngươi mà nói, ngươi nhất định phải giết ta. Diệp Thiếu Dương quay đầu, bốn mắt chớp chớp. Chưa chắc gì, cô đã là thiên tuyển chi tử. Ta không biết có phải hay không, nhưng cũng có khả năng ta là thiên tuyển chi tử. Nếu có một ngày cô thức tỉnh mà ta ngủ say, hoặc là Tả Quân là chuyển thế quỷ đồng, cô có giết ta không? Trần Duyệt lặng lặng nhìn hắn, đột nhiên lắc đầu. Ta cũng giống như ngươi, một mình thì làm được gì. là bản thân hắn chọn, chỉ có kẻ yếu mới khuất phục vận mệnh. Một câu nói rất hay. Diệp Thiếu Dương cúi đầu, một lần nữa ngẩng lên, thở ra một hơi, đồng thời cũng nói ra ba chữ: cô đi đi. Trần Duyệt ngẩn ngơ, có điểm không dám tin. Người để cho ta đi. Đi đi. Người không sợ sao? Có một chút. Diệp Thiếu Dương cười cười, nhưng ít ra bây giờ cô và ta còn là bằng hữu, ta không thể nào ra tay đối với cô được. Trần Duyệt có cảm giác trong lòng vô cùng xúc động, giật mình. Thiếu Dương. Lâm Tam Sinh lập tức đổi sắc, nhưng Diệp Thiếu Dương đã kiên quyết, mạnh mẽ bảo hắn im. Hắn thả Thất Tinh Long Thuyền kiếm rút ra, bỗng nhiên cắt trên mu bàn tay, sau đó nắm chặt chuôi kiếm quát lớn: ngày hôm nay các người ai mà động thủ đối với nàng chính là không coi ta là sư huynh đệ. Về sau cũng giống như vậy, ta muốn nàng còn sống, dù nàng thật sự là thiên tuyển chi tử, ta cũng sẽ dùng thủ đoạn bình thường để đánh bại nàng. Các người không lẽ không tin ta có bản lĩnh này sao? Ta đã bao giờ để cho các người thất vọng chưa? Lâm Tam Sinh ngẩn ngơ, Đạo Phong cũng trầm mặc không lên tiếng. Người đang tự tạo khó khăn cho mình đó. Lâm Tam Sinh lúng túng một câu, nhưng cũng chỉ là oán giận, không có ngăn lại. Thiếu Dương, nếu như ta thực sự là thiên tuyển chi tử, chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, ta nhất định sẽ không ra tay với ngươi. Đồng thời, nhất định đem cái danh tiếng này tặng cho ngươi, mặc kệ ngươi có tin hay không. Ta tin. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói câu kia, chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, ý là để cho mình thủ vững tín niệm, không muốn vì thức tỉnh mà mất đi lý trí. Trần Duyệt gật đầu cười, đến bên cạnh hắn, ở bên tai thấp giọng: nếu như vừa rồi ngươi giết ta, ta sẽ không phản kháng, bởi vì chết trong tay bằng hữu dù sao cũng dễ chịu hơn chết trong tay của địch nhân. Bất quá, ta cảm ơn ngươi, ta đã không nhìn lầm người. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng cảm xúc. Ta hy vọng có một ngày nào đó chúng ta sẽ không cùng đụng độ với nhau. Trần Duyệt đi qua bên cạnh hắn, hướng đại môn cung điện mà đi. Tiểu Cửu do dự mở ra phong tỏa kết giới. Diệp Thiếu Dương nhìn Trần Duyệt rời khỏi, trong lòng đột nhiên nghĩ đến hiện tại nàng không một xu dính tối, nhưng về sau mà gặp lại nàng sẽ trở thành dạng thế nào đây? Có thể là quân lâm thiên hạ, vạn người cúi đầu, là thiên tuyển chi tử. Để ta đi tiễn mẹ. Qua quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, rồi theo Trần Duyệt đi ra ngoài. Trần Duyệt cũng cao hứng nắm tay nó, hai người rời đi. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, ngồi xuống ghế, quay đầu nhìn mọi người. Các người muốn nói gì cứ nói đi, nếu không cứ mắng ta một trận cũng được. Hắn đương nhiên biết tất cả là muốn tốt cho mình, nội tâm cũng cảm động. Bọn họ muốn giết Trần Duyệt vì mình mà thanh trừ tất cả những cản đường, đồng thời làm cho mình không biết. Như thế này đạo tâm của mình sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu như không phải là người chí thân của mình, ai cũng bằng lòng mà vất vả như vậy, vì mình mà bí mật đi làm những việc như vậy. Ta biết người trọng tình trọng nghĩa, muốn giúp người làm việc, không nghĩ tới kết quả này thôi. Lâm Tam Sinh phất tay áo muốn đi, Diệp Thiếu Dương kéo hắn lại. Quân sư, ta trọng tình trọng nghĩa, nếu không phải trọng tình trọng nghĩa, ta làm sao có thể có những huynh đệ như các ngươi? Người nghĩ xem, giả như Trần Duyệt là ngươi, hoặc các ngươi là một trong số bốn người, vậy các ngươi cảm thấy ta có thể ra tay không? Lâm Tam Sinh nghe hắn nói như vậy, liền hạ giọng than thở. Coi như ngươi không giết nàng, chỉ ít cũng nên nhốt nàng lại, không nên để cho nàng đi như vậy. Ta biết ngươi tin nàng, nhưng có thể nàng vạn nhất khi thức tỉnh sẽ biến thành một người khác. Đừng nói điều đó không có khả năng chứ, đến lúc đó người sẽ đối mặt như thế nào đây? Chương 2871, lựa chọn của Diệp Thiếu Dương, phần 2. Diệp Thiếu Dương lắc đầu,

lưu luyến không rời mà tiễn hắn. Trở về đạo quan phía sau núi, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến mình mới rời khỏi đây 1 giờ, đã sinh ra biết bao nhiêu chuyện. Đây chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng chuyện phát sinh thực sự là long trời lở đất. Trong vận mạng của mình, vận mệnh của Trần Duyệt đều là vì buổi tối này mà phát sinh, thực sự thay đổi quá nhiều. Bây giờ trở lại cựu địa, Trần Duyệt cũng không còn ở đây. Tâm tình của Diệp Thiếu Dương phức tạp. Gió núi thổi xuống, toàn thân rét run. Diệp Thiếu Dương kéo áo khoác lên rồi nói chuyện cùng Qua Qua vừa xuống núi. Lão đại. Ừ. Người vì sao không hỏi mẹ ta đi đâu? Không cần thiết phải biết. Tốt nhất là không nên biết. Người tự biết là được rồi. Qua Qua cắn môi nói. Lúc nàng đi, ngược lại muốn bảo ta cùng đi với nàng, nhưng ta cự tuyệt. Hey, có một số việc cũng không có cách nào cả. Diệp Thiếu Dương đứng lại nhìn hắn. Người nghĩ muốn đi đúng không? Qua Qua không chút do dự gật đầu. Thế nhưng ai bảo là ta gặp lão đại trước? Ta vẫn muốn ở bên cạnh người. Nó đột nhiên nhảy lên vai, cọ sát vào cổ hắn. Người là người thân nhất của ta trên đời này, không ai sánh bằng, không ai có thể thay thế. Thôi mẹ đi, buồn nôn. Diệp Thiếu Dương véo má nó một cái, nhưng trong lòng cũng rất cảm động. Qua Qua, ngươi biết không, cái gì mà thiên tuyển chi tử, căn bản không có quan trọng. Điều quan trọng là ta luôn có các ngươi ở bên cạnh. Tại Hồng Hoang thế giới, phía đạo quan sau núi, có 2 người chồng lên nhau, nam nữ trên dưới, thân thể ngọ nguậy. Người nam không ngừng rên rỉ. Nữ tử bên cạnh hắn đứng lên, lau bên một bên tiên huyết, hướng gió núi vuốt tóc thở dài. Đột nhiên cảm thấy đằng sau có động tĩnh, quay đầu liếc mắt nhìn ngẩn ngơ. Người một vòng chết một người, nhu cầu của ngươi quá là thịnh vượng đó. Đạo Phong nhìn Nhuế Lãnh Ngọc từ tốn nói. Nhuế Lãnh Ngọc rất nhanh hồi thần, lạnh lùng. Ngươi đã nhìn thấy, ta không còn gì để nói. Rất may mắn ngươi chưa có khôi phục thực lực. Chữ lực vừa thốt ra, nàng đã vọt tới bên cạnh Đạo Phong, hai tay kết ấn, 5 ngón tay phun ra một cỗ tiên huyết, ở dưới chân tụ thành một dòng, tựa như là 5 con cự xà hướng Đạo Phong nhào tới. Đạo Phong đứng không động, một tầng hắc khí quanh thân tự động hình thành ngăn trở huyết xà. Song phương giằng co mấy giây đồng hồ, huyết xà đột nhiên tan vỡ hóa thành một vũng máu, khám phá vào kết giới bài sơn đảo hải, đem Đạo Phong khóa lại ở bên trong. Khóe miệng của Nhuế Lãnh Ngọc hiện ra một tia mỉm cười băng lãnh. Chờ sau khi biển máu rút đi, nụ cười ở trên mặt cứng lại, không thấy Đạo Phong đâu. Ý thức được nguy hiểm, nàng đột nhiên quay đầu, quả nhiên thấy Đạo Phong ở đằng sau, hướng nàng đưa ra 1 ngón tay. Nhuế Lãnh Ngọc vừa định phản kích, lại phát hiện toàn thân trên dưới bị một cỗ khí tức vô hình khống chế, không thể động đậy. Chương 2872, sự chọn lựa của Diệp Thiếu Dương, phần 3. Tướng thần chi huyết, cứ nhiên lại bị người kế thừa hơn phân nửa. Đạo Phong cũng có điểm giật mình. Mặc dù ta còn đang ở trong thời kỳ dưỡng tức, nhưng dù sao cũng đã chứng đạo, ngươi không phải là đối thủ. Ánh mắt hơi trầm xuống, Nhuế Lãnh Ngọc kêu thảm lên một tiếng, té xỉu. Đạo Phong đi tới trước mặt, cúi đầu nhìn nàng, lẩm bẩm. Ta không biết phải làm thế nào với ngươi bây giờ. Suy nghĩ một chút, tự tay nhấc nàng lên, thả người hướng đạo quan mà bay đi. Không có Trần Duyệt, Diệp Thiếu Dương đương nhiên không ở trong đạo quan kia. Ở xương phòng hôm qua ngủ một đêm, ngày hôm sau xuống núi quay về Quý Dương. Tạ Vũ Tình vẫn còn đợi ở Quý Dương. Sau khi gặp mặt, dò hỏi hắn xem Trần Duyệt ở đâu. Diệp Thiếu Dương kể lại tình huống đại thể, cũng không nói tới những sự việc liên quan đến thân phận của mình. Tạ Vũ Tình cũng không hiểu lắm về chuyện của pháp thuật giới, không hỏi nhiều. Nghe hắn nói Trần Duyệt đã lấy lại được ký ức, rồi tự bỏ đi, cũng không hỏi nữa. Lập tức kéo Diệp Thiếu Dương đi ăn canh cá chua, nhiệt tình kể lại những gì mình đã trải qua.

tiền nhiệm đã di chí lại, ta dẫn dắt Long Hồ Sơn đem vinh quang nghìn năm kéo dài tiếp. Huống hồ thiên kiếp sắp buông xuống, Long Hồ Sơn coi như là trụ cột vững vàng của pháp thuật giới, cũng phải cần một vị trưởng giáo trèo lái. Có câu nói đại hải dựa vào tài công, vị tân trưởng giáo này tất yếu là phẩm hạnh phải đoan chính, tính cách phải cương nghị, mưu lược phải hơn người. Điểm này rất quan trọng, cần phải có thực lực cường đại, nếu không làm sao làm gương cho mọi người. Ta nói ý các vị sao? Mọi người đều gật đầu. Ở dưới đài có một đạo sĩ hơn 30 tuổi kêu lên: Long Dương, đừng có nói nhảm, việc nói chuyện, mau mau chọn ra trưởng môn. Long Dương không để ý tới hắn, nói tiếp: Cho nên căn cứ di ngôn của trưởng giáo tiền nhiệm, người được chọn cũng đã có. Mọi người xem vị bên cạnh ta đây, đạo hiệu của hắn là Mộ Hàn, là ẩn đồ của trưởng giáo tiền nhiệm, một mực ở phía sau núi ẩn tu. Sau khi trưởng giáo tiền nhiệm vũ hóa, đã chính miệng nói với ta đem chức trưởng môn truyền cho hắn. Các người xem đi. Mọi người lập tức đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt của Lý Mộ Hàn, nhìn kỹ lại, tuổi tác độ 20, vóc dáng cũng không cao, đại khái chỉ hơn 1 thước 7, người gầy, dáng dấp trông cũng tạm tạm. Chợt nhìn thì không phải là quá tuấn tú, thế nhưng cũng rất là có điểm ấn tượng. Người mặc một bộ đạo bào, chỉ có đại năng mới có tư cách, chính là thêu hoa 5 màu. Đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy, mặt không thay đổi, ai cũng không biết là hắn đang nghĩ gì cả. Vị này là Mộ Hàn, luôn ở sau núi ẩn tu. Các người không biết hắn, nhưng hắn chính xác là đệ tử cuối cùng của tiền nhiệm trưởng giáo. Các người nếu như không có ý kiến, chúng ta lập tức tổ chức đại điển kế vị. Ta có ý kiến. Người lúc trước thúc giục Long Dương chân nhân đứng ra, đưa tay chỉ Mộ Hàn. Ta không biết hắn, các huynh đệ ở đây cũng không biết hắn. Long Dương ngươi, chính là chứng cứ ở đâu mà nói hắn là đệ tử cuối cùng của sư phụ? Long Dương chân nhân nổi giận: Thành Mộc, ngươi nói như vậy là ý gì? Trưởng giáo tiền nhiệm đã để lại di ngôn có thể làm giả sao? Không riêng gì ta, còn có cả Khúc Ba cũng nghe đến đó. Chương 2873, lại một thiên tài, phần 1. Khúc Ba đứng bên cạnh Mộ Hàn lập tức gật đầu. Thanh Mộc hừ lạnh: Chỉ bằng hai người các ngươi, ta sợ là chứng cứ còn chưa có đủ đâu. Long Dương chân nhân liền quát lên: Thanh Mộc, ngươi nói lời này là có ý gì? Ta biết ngươi cảm thấy bản sự của mình tốt, trưởng giáo tiền nhiệm lại không có con cái. Nếu như không có gì ngôn của trưởng giáo tiền nhiệm, ngươi có thể kế thừa vị. Nhưng bây giờ trưởng giáo đã đổi người, trong lòng của ngươi không có thoải mái. Thanh Mộc liền chắp tay: Không dám. Bất quá lời của sư huynh nói không sai, sư phụ không có con cái, tân nhiệm trưởng giáo nhất định là chọn ra những đệ tử. Ý tưởng của ta cũng có muốn như vậy, nhưng mặc kệ có phải là ta hay không, ít nhất cũng phải để cho mọi người tâm phục khẩu phục, muốn mọi người quyết định. Các người hiện tại đột nhiên đưa tới một kẻ xa lạ, nói hắn là trưởng giáo, đây là sao? Người cũng nói Long Hồ Sơn thiên thu vạn đại, trưởng môn chọn ra là vô cùng quan trọng. Chúng ta đều là đệ tử của Long Hồ Sơn, chuyện này không thể qua loa. Mọi người nói xem có đúng không? Lúc đầu liên quan đến việc chọn trưởng môn, tuyệt đại đa số cũng không muốn liên quan, bọn họ cũng không muốn lên được, bởi vì cũng sợ chức trách nặng nề gói lên đầu. Nhưng Thanh Mộc dù sao cũng là người thân, mà Mộ Hàn này trước đây cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là một người xa lạ, bảo hắn đảm đương chức vị trưởng môn, tất nhiên là mọi người không phục. Nghe nói rõ lần này có kích động, nhao nhao cũng hùa theo. Long Dương chân nhân cả giận: Thanh Mộc, đến cả di ngôn của trưởng giáo ngươi cũng hoài nghi sao? Ta không hoài nghi, chỉ là ta nghi ngờ hai người các ngươi. Dù sao di ngôn cũng không phải là mọi người đều nghe được. Còn bản lĩnh thì đem trưởng giáo mời tới đây chính miệng nói cho chúng ta, chứ coi như là trưởng giáo bảo một con chó tới nhận chức chúng ta cũng không có ý kiến gì. Mọi người nghĩ sao? Đám đệ tử lại kích động nhao nhao hùa theo một lần nữa. Long Dương chân nhân nghiến răng: Thành Mộc, ngươi cố ý gây chuyện phải không? Ngươi biết rõ ràng hồn phách của Trường Giao đã đi luân hồi, làm sao mà tìm được lão chân gia nhân gia trở về? Thành Mộc hừ lạnh: Vậy cũng chẳng còn biện pháp nào, chúng ta một lần nữa chọn trưởng giáo khác vậy. Long Dương chân nhân nhìn trái nhìn phải, ở đạo tràng bên trái còn có một hàng năm đạo sĩ, đại bộ phận là những lão già 70-80. Bọn họ là chấp sự đường của Long Hồ Sơn, đều là ngang hàng với Trương Vô Sanh. Thực lực mặc dù không có xuất chúng, ở pháp thuật giới danh tiếng cũng không cao, nhưng luôn luôn cẩn trọng. Ở trong Long Hồ Sơn là đức cao vọng trọng, nói chuyện rất có phân lượng. Mấy vị sư thúc sư bá, các người nghĩ xem như thế nào? Long Dương chân nhân cảm giác mình không được che chở, chỉ có đành nhờ bọn họ đứng ra. Mấy người này nhìn nhau, một lão giả râu bạc nói: Long Dương, di ngôn của trưởng môn sư huynh chúng ta tin, nhưng danh tiếng Long Hồ Sơn ngàn năm, đưa tân trưởng giáo nhận chức nhất định là phải làm cho lòng người phục. Bằng không tương lai đừng nói gì đến chuyện phục hưng, có thể duy trì danh tiếng hay không cũng là một điều khó khăn đó. Long Dương chân nhân hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ đến mấy tên này thực sự là cũng xảo trá. Trước đó khi đón Mộ Hàn tới, hắn cũng cùng thông qua với mấy vị này. Đương thời bọn họ đều không có ý kiến gì, biểu thị tất cả đều theo di ngôn của Trương Vô Sanh. Hôm nay lại ngồi ở đây nói ra một lần lập lờ như vậy, trong lúc nhất thời có chút luống cuống, suy tư không biết nên làm như thế nào. Khúc Ba thì càng không dám lên tiếng. Hắn địa vị không cao, coi như là di ngôn nhắn nhủ mới có thể đứng lên trên đài. Chỉ cần vừa mở miệng lập tức sẽ trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Chỉ đành khẩn trương nhìn Long Dương chân nhân: Xin hỏi sư thúc, cái gì mới có thể làm cho mọi người thỏa mãn? Lý Mộ Hàn đột nhiên mở miệng, âm thanh mang theo một cỗ tử tính, nhưng ngữ điệu lại bình tĩnh, không một tia cảm xúc, cho mọi người một cảm giác thâm bất khả chắc. Lão đạo sĩ nhìn hắn một cái, trong mắt nhìn xem xét xung quanh, nghĩ một hồi rồi nói: Long Hồ Sơn luôn cùng Mao Sơn song hành, xứng danh. Long Hồ Sơn đệ tử rất nhiều, thanh danh to lớn, trong pháp thuật giới có sức ảnh hưởng. Nhưng Mao Sơn lại luôn đứng ở vế trên. Mao Sơn mấy trăm năm nội môn đệ tử chỉ có một, nhiều lắm cũng là hai. Bây giờ Diệp Thiếu Dương trở thành thiên tuyển chi tử, làm ra chuyện kinh thiên động địa, Hiên Viên Sơn cũng dám đối đầu. Gần đây pháp thuật giới phát sinh sự tình, cái gì cũng là do Diệp Thiếu Dương dẫn đầu. Long Hồ Sơn của ta là khôi thủ của đạo môn, lại phụ thuộc. Trước đây đạo Uyên sư thúc còn có thể khống chế cục diện. Sau này đạo Uyên tổ sư vì mưu đồ của pháp thuật công hội mà chết. Bây giờ trưởng môn sư huynh cũng gián tiếp bị bọn họ hãm hại. Long Hồ Sơn không có ai nối nghiệp. Tân nhiệm trưởng giáo chỉ bằng có ngăn được cơn sóng dữ thì mới có thể dẫn dắt sơn môn quật khởi, báo mối huyết hải thâm cừu. Nếu như là người bình thường thì là trưởng môn sư huynh di ngôn cũng vô dụng mà tuân theo. Lời nói này đều có đầy đủ lý cả tình. Tất cả Long Hồ Sơn đệ tử đều gật đầu, cảm thấy Long Hồ Sơn trải qua nhiều tai nạn, đều cần phải có người gánh vác. Mộ Hàn kiên trì nghe xong liền mỉm cười: Sư thúc nói lời này ta hiểu, tân nhiệm trưởng giáo nhất định phải có thể ngăn được cơn sóng dữ, nhưng không biết thủ đoạn này là muốn nói đến phương diện nào? Lão đạo sĩ kia đáp: Rất nhiều phương diện, thiếu một cũng không được. Trong trường hợp này có chút khác biệt, chi bằng đưa thực lực cá nhân lên làm hàng đầu. Bọn Thanh Mộc ở dưới lập tức phụ họa: Không sai, Long Hồ Sơn ta các đời trưởng giáo đều là đạo môn đại năng, thực lực quá yếu thì làm sao đảm nhiệm được chức vụ lớn. Mộ Hàn quay đầu nhìn: Thực lực của ngươi như thế nào? Thanh Mộc chắp tay. Ta học nghệ không tinh, trước đây không lâu vừa mới bước qua ngưỡng cửa thiên sư. Trong lời nói mang theo một cỗ ngạo khí. Thiên sư ở trong pháp thuật giới đã là hiếm thấy, mấu chốt là hắn mới ngoài 30, có thể đã bước lên thiên sư. Tương lai chỉ cần không có gì ngoài ý muốn xảy ra, khổ tu 10 năm 8 năm thì có thể cũng bước lên địa tiên. Vì vậy hắn cảm thấy kiêu ngạo cũng phải thôi. Thiên sư cũng không tệ lắm. Mộ Hàn chậm rãi đi xuống bậc thang nói. Ngươi là đệ tử đời thứ hai lợi hại nhất trong Long Hồ Sơn. Thanh Mộc nhìn trái, nhìn phải, khiêm tốn nói. Chúng ta mấy đệ tử nhập thất này thực lực cũng không khác nhau nhiều. Lập tức hỏi ngược lại. Mộ Hàn sư đệ, ngươi muốn cùng ta đấu pháp sao? Tất nhiên, tài hoa trong lúc nhất thời vô pháp thi triển. Vậy thì trực tiếp thử đi, đấu một trận. Nếu chư vị sư huynh đệ bên trong có thể có ai thắng được ta, ta lập tức rời đi. Cả đời này sẽ không quay về Long Hồ Sơn. Nói đến đây, Mộ Hàn quay đầu nhìn mấy chấp sự kia. Các vị sư bá sư thúc, nếu như có ý tưởng cũng có thể đánh với ta một trận. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Muốn nói khiêu chiến với Thanh Mộc thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mấy lão già này mặc dù tư chất không phải là quá cao, tốt xấu gì tuổi tác cũng đã lớn. Pháp thuật giới không có cái kiểu quyền sợ trẻ trung. Lý thuyết này, lớn tuổi cũng so với thiên phú thì cương khí tích lũy nhất định so với người trẻ tuổi thì nhiều hơn nhiều. Trường Vô Sành trước đây nhất chi siêu phàm vừa mới chết, mấy lão già này chính là thực lực tối cường ở trên núi. Thanh niên nhân khiêu chiến trước mặt bọn họ quả thật như là tự rước lấy nhục. Mấy lão đạo sĩ nhìn nhau đều không nên động thủ. Vừa rồi bọn hắn qua niên kỷ, thấy Mộ Hàn dám khiêu chiến, tất nhiên là niềm tin chắc thắng. Với bối phận của bọn họ, đánh thắng hậu bối thì cũng không vấn đề gì, nhưng mà đánh thua thì mất mặt lắm. Vậy là một người đứng lên nói. Bọn lão già chúng ta coi như vị trí trưởng giáo thì cũng nên để thanh niên các ngươi làm. Thanh Mộc, ngươi cùng Mộ Hàn sư đệ đọ sức đi, nhưng đến điểm thì ngưng, đừng gây sát thương. Chương 2874, lại một thiên tài, phần 2. Thanh Mộc bước tới, hướng Mộ Hàn chắp tay, mời. Mộ Hàn hướng phía sau nhìn một cái. Ngươi không phải nói thực lực ngươi kém hay sao? Mấy người phía sau này thì sao? Không sai biệt lắm. Mộ Hàn sư đệ, không dám đấu pháp với ta sao? Trong giọng nói của Thanh Mộc mang theo một chút khinh miệt. Lập tức hướng đằng sau vẫy tay, bảo mấy đệ tử chính thống đều tới phía sau mình, hướng Mộ Hàn mà cười lạnh. Mấy vị sư huynh đệ ta thực lực đều không khác biệt, không biết Mộ Hàn sư đệ muốn khiêu chiến vị nào, hay là muốn ta tìm một cái đệ tử nhập môn muộn nhất, nhỏ tuổi nhất mà đánh? Ánh mắt của Mộ Hàn đảo qua mặt bọn họ. Tất cả cùng lên đi. Đoàn người đều giật mình. Thanh Mộc nói. Ta nghe không hiểu. Mộ Hàn sư đệ đừng có tự tin đến như vậy chứ. Muốn khiêu chiến tất cả chúng ta, hay là thay phiên? Không. Mộ Hàn lặng lặng nhìn hắn mà nói từng từ từng chữ. Ý ta là nói, tất cả các ngươi cùng lên. Cùng xông lên. Ở đây đám đệ tử nhìn nhau, thậm chí là cảm thấy buồn cười. Thanh Mộc giật mình cũng buồn cười. Mộ Hàn sư đệ, cũng đừng có tự tin quá mức chứ. Nói mạnh miệng như vậy, dù là Mao Sơn Diệp Thiếu Dương cũng không dám ngông cuồng như vậy đâu. Diệp Thiếu Dương thì sao? Mộ Hàn nói xong hướng hắn đi tới, một tay kết ấn từ từ phóng tới. Thanh Mộc minh bạch đây là cố ý cho mình thời gian, miễn cho người khác cảm thấy là mình bị chiếm tiện nghi. Hắn thấy đây quả thực là một sự vũ nhục, lập tức từ trong thắt lưng rút ra phất trần, lăng không vũ động, kết một cái pháp ấn, đón lấy mà phóng tới. Tay phải của Mộ Hàn bắt pháp ấn đánh lên, trong nháy mắt tiếp xúc, Thanh Mộc lập tức đem cương khí trong cơ thể toàn bộ trào ra, hy vọng có thể lập tức hạ được Mộ Hàn, lập uy. Kết quả, cương khí vừa ra khỏi chạm vào pháp ấn, đột nhiên như là trâu xuống biển, hoàn toàn mất đi cảm ứng. Thanh Mộc kinh hãi nhưng phản ứng cũng rất nhanh, lập tức muốn tấn công một lần nữa, lại khiếp sợ phát hiện tay mình không co lại được. Tại sao lại như vậy?

Mộ Hàn trầm ngâm lẩm bẩm, ngược lại là một kẻ địch đáng gờm chứ. Long Dương chân nhân sững sờ. Kẻ địch? Mộ Hàn mỉm cười. Thế nếu không thì là gì? Long Dương chân nhân đáp. Mao Sơn và Long Hồ Sơn là đồng lý liên trì, Đạo Uyên sư thúc cùng trưởng giáo tiền nhiệm, quan hệ Diệp Thiếu Dương cũng rất tốt. Hôm nay thiên kiếp sắp tới, mọi người cần phải đoàn kết cùng đối kháng với Hiền Viên Sơn. Không biết trưởng môn nói đến hai chữ này là sao? Đoàn kết, tự nhiên là muốn đoàn kết, nhưng vẫn phải có một người làm chủ trì cục diện. Mộ Hàn ngẩng đầu nhẹ nhàng nói ra, nhưng nghe đến lại rất có khí phách. Tại sao tất cả mọi người lại nhất định khẳng định là Diệp Thiếu Dương? Long Dương chân nhân ngẩn ngơ. Thứ cho ta nói thẳng, mặc dù rất nhiều người không thuận mắt hắn, nhưng cũng phải công nhận thực lực của hắn. Hắn là thiên tuyển chi tử, ngoại trừ hắn không ai có thể phục chống được. Mộ Hàn trầm ngâm. Thực lực như thế nào? Cái này phải đánh qua mới biết. Đã đạt đến thiên tuyển chi tử, vậy ai chắc chắn nhất định hắn là thiên tuyển chi tử đây? Long Dương chân nhân trừng mắt. Ai cũng biết Diệp Thiếu Dương chân chính là thiên tuyển chi tử, nhưng nếu như cần chứng cứ, thật sự là cũng chẳng có. Mộ Hàn không hề đàm luận đề tài này nữa, mà nói, làm phiền sư thúc phát phiếu cho tất cả các môn phái. Cuối tháng này, ngày 28, Long Hồ Sơn chủ trì thủy bộ đạo tràng, xem như là phối hợp với lễ đăng quang, mời trưởng môn các phái đến xem. Đến cả Diệp Thiếu Dương thì nhất định phải giúp ta mời qua bằng được. Từ lời bên trong hắn nói, Long Dương chân nhân mơ hồ ngửi được một tia khí tức không bình tĩnh, trong lòng cũng mơ hồ dấy lên lo lắng. Lúc này, ở bên kia, Hoàng Quả Thụ cảnh khô, tổng cộng có 3 cảnh điểm. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình lần lượt đi, cuối cùng đến Hoàng Quả Thụ, thác nước, cảnh khô. Hai người đều là thân thể khỏe mạnh, đoạn đường này đi xuống cũng cảm thấy hơi mệt một chút. Đến bên dưới thác nước, đây là thác nước lớn nhất quốc nội. Đứng ở phía dưới thác nước đưa mắt nhìn lên, thác nước chảy bay từ trên trời xuống, trong thị giác tạo cho người ta một cảm giác cực kỳ kích thích. Chính là nước rơi vỡ tan tành, giống như là mưa sương không ngừng rơi lên thân thể. Tạ Vũ Tình núp ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương, kéo tay hắn chụp ảnh. Sau đó hai người cùng đi dưới thác nước thủy lêm động. Có người nói trước đây chính là bộ phim Tây Du Ký lấy bối cảnh ở đây, là một địa động rất sâu. Vừa bắt đầu thì còn có đèn đường đi, thế nhưng đi xuống thì đèn đường cũng không có. Hai người mở điện thoại di động lên để soi sáng. Ở dưới chân là một hang động rộng rãi, bởi vì ở bên trong hang cho nên đá tảng đều mang một phủ một tầng hơi nước, không khí cũng vô cùng ẩm ướt. Không đúng. Diệp Thiếu Dương đi tới, dùng ngọn đèn ở điện thoại di động chiếu, liếc mắt thấy trước mắt tối om om, lập tức buồn bực. Hey, cái động huyệt này không đến nỗi dài như vậy chứ, đi mãi còn chưa có thấy đến nơi. Hơn nữa, làm sao mà lại chỉ có hai chúng ta? Trước đó, ta nhớ... Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.